Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 71, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 62, nóng, sụt xịt bỏng cả người cô rồi đây nè, cái gì mà, bắt em phải tin, cái gì mà, tôi yêu em, cô ghét, cô không phải người mà ai muốn lay chuyển thì sẽ lay chuyển, cô là người điều khiển, bất cứ ai cũng phải tuân theo. T, G, đó. Ai bá hơn, bạc thân thể cô vốn nhanh nhẹn, xoay thân một chút thôi cũng đủ làm cô thoát ra ngoài, nhưng có một chút hụt hẫng. Cô chế trụ hai chân, ánh mắt lạnh một nửa, tránh xa tôi 10 mét, phải ai làm cho cô mất cảm giác an toàn, một tránh xa, hai là chết. Em nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Hai cánh tay bất lực giữa không trung, thong thả bỏ xuống, cô thích nói chuyện giang hồ anh chiều. Vậy anh chết đi, luật chơi của tôi rất đơn giản, Huyền nhếch môi kiêu ngạo, ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Tôi sao có thể chết được khi chưa có được em? Anh đến gần, ghé sát vào gương mặt của cô, nở nụ cười tự mãn, END chép 62. PS ai muốn xem cảnh nóng giơ tay, thông báo nho nhỏ nhưng cũng chẳng nhỏ. Lệ chót chuyện từ ngày 16, hai nghỉ đăng đến 26. Hai nha, vì ta còn đang ôm mấy bộ truyện nên mỗi tuần đăng có một chép, có hiệu quả từ bây giờ. Cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.